Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cả Lục định chạy theo bà Đan, nhưng Đan Vi Hỉ nhanh tay giữ lại, cất giọng, "Cha, cha còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo dỗ mẹ đi, kẻo mẹ tức đến sôi máu." Ông Đan giật mình, ậm ừ đáp, "À, ừ." Ông quay sang nói một tiếng với Lục Chính Đình, rồi vội vàng chạy theo bà Đan. Trong khi đó, Đan Vi Hỉ đã thu xếp hành lý đâu vào đấy, quay sang thúc giục vợ, "Mau chuẩn bị, chúng ta đến bệnh viện ngay. Anh còn không quên nhắc Xuân nha. Tối về nhớ khéo léo khuyên bà, đừng để bà gộp chuyện lớn với mấy chuyện nhỏ nhặt vào một. Phiền lắm." Xuân Nha cười tươi, nói đùa, "Cũng may là có chú ba. Chú mà ra tay thì bà nội chịu ngay." Đan Vi Hỉ cũng thấy như vậy. Anh nhìn Lục Chính Đình với ánh mắt cảm kích, liên tục nói lời cảm ơn. "Cũng may có chú, nếu không chẳng biết phải làm sao với mẹ." Lục Chính Đình lạnh lùng đáp, ánh mắt lướt qua Đan Vi Hỉ, rồi dừng lại trên người Lục Thục Quyên. "Tôi nói thật, nếu gia đình anh không để chị tôi đến bệnh viện chữa trị, tôi sẵn sàng đưa chị về nhà mẹ đẻ." Nghe vậy, Đan Vi Hỉ khựng lại. Sau vài giây, anh liền vội vàng đáp, "Đương nhiên là chữa, sao lại không chữa? Tôi là người đầu tiên không đồng ý." Lục Thục Quyên cảm thấy được an ủi. Nước mắt chị lăn dài trên má, lòng thầm cảm kích em trai. "Chị biết, nếu không phẫu thuật, bệnh tình sẽ ngày càng xấu đi. Các bác sĩ đều nói rõ, bệnh đã ủ lâu năm nên rất nguy hiểm. Nếu không điều trị kịp thời, chị sẽ phải chịu đựng những cơn đau như từng mảnh vỡ trong cơ thể." Một nỗi đau mà nghĩ đến thôi cũng khiến chị sợ hãi. Giờ đây, Lục Chính Đình đứng ra làm chỗ dựa. Chị không còn cảm thấy mình đơn độc nữa. Chị không còn là cô gái mồ côi. Không còn là người con dâu bị nhà mẹ đẻ chỉ biết đến khi cần tiền. Sự hiện diện của em trai như tiếp thêm sức mạnh cho chị, khiến chị tự tin hơn. Thấy vợ khóc không ngừng, Đan Vi Hỉ cuống quýt nói, "Em xem, đàn bà phụ nữ các em đúng là khó hiểu. Lúc nãy thì cứng rắn bảo với mẹ là không đến bệnh viện, giờ lại ngồi đây khóc thế này." Lục Chính Đình vỗ vai chị mình, ánh mắt dịu dàng hơn. "Đi thôi, Uyển Uyển đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi." Nghe vậy, chị cả Lục bất ngờ ngẩng đầu, ưỡn n g ự c đứng dậy. Ánh mắt chị mạnh mẽ, đầy quyết tâm. Chị nhìn chồng, lớn tiếng tuyên bố, "Đan Vi Hỉ, anh nghe rõ đây, em cũng có anh em làm chỗ dựa. Em dâu em là bác sĩ giỏi giang. Từ giờ, để xem còn ai dám bắt nạt em như trước nữa." Đan Vi Hỉ cười xòa, chắp tay trước mặt vợ, "Bà cô của tôi ơi, mong cô thương xót, anh nào dám bắt nạt em. Nếu anh có làm sai gì, em cứ nói, anh nhất định sửa." Cách chương.